Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 643, lừa mình dối người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện này Triệu Phân hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hơn nữa đi qua lâu như vậy, trượng phu cũng hoàn toàn không có đối nàng nhắc qua đôi câu vài lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cảm giác trên đầu mình xanh lợi hại, mỗi người hướng chính mình nhìn qua ánh mắt đều là chế giễu vừa đồng tình, cái này khiến nàng chọc tức gần chết. Lâm Hoa Đường, người có lời gì dễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Phân cắn chặt răng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hoa Đường nhìn. Tiểu Phân, chuyện này không trách ta là nữ nhân kia cứng rắn muốn dính sát ta lúc ấy uống rượu người có chút hồ đồ, có thể qua đêm đó sau nàng liền tìm tới cửa, nói là mang thai. Lâm Hoa Đường bận bịu lên tiếng giải thích, ánh mắt né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Phân nhìn chằm chằm hắn thần sắc chợt nói ra. Người biết không, người mỗi khi chột dạ nói dối thời điểm con mắt cũng không dám xem ta, hơn nữa chỉ có tại cảm thấy thẹn với ta thời điểm mới có thể gọi ta Tiểu Phân, người bình thường đều là gọi ta Triệu Phân. Lâm Hoa Đường càng phát ra cả lăng. Ta không phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bây giờ loại thời điểm này còn không nói thật, ta nhìn các ngươi là không muốn để cho Lâm gia tốt qua. Có người cười lạnh một phen, lại là cái kia chế được huyết phù lão thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đây là ý gì? Nhị Nhi từ hỏi, còn có thể có ý gì, chính là miệng đầy nói láo, lừa mình dối người thôi. Lão thi bên cạnh lắc đầu bên cạnh thán, mẹ con các ngươi trong miệng nói, thế nhưng là cùng người ta thân tiểu thư nói tới hoàn toàn không giống a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đều đã nói gì với ngươi? Lâm lão thái thái gấp giọng hỏi, nàng có đã nói với ngươi cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hoa Đường thanh âm cùng với nàng cơ hồ là song song vang lên, hai người cũng giống như nhau kinh hoàng. Ta nói các ngươi cũng đừng gạt, việc này liên quan chính các ngươi an nguy, nếu như các ngươi không thành thật nói, vậy chúng ta thế nhưng không thể giúp các ngươi. Không bằng hiện tại liền kết một chút thù lao, sau đó chúng ta mỗi người rời đi, chính các ngươi đóng cửa lại thương lượng biện pháp giải quyết tốt lắm, dạng này việc xấu trong nhà cũng không ngoài dương, chúng ta cũng có thể ít điểm phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộc Dương không nhịn được nói. Người một nhà này thật sự là mài dày vò khốn khổ kít, ai mà thèm biết trong nhà các ngươi điểm này chuyện xấu xa a, các ngươi nếu là không vui lòng nói, liền trực tiếp đưa tiền chúng ta đi, người ở chỗ này kéo lấy tính là gì sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đứng ở trong sân liền cái băng ghế cũng không cho, thật sự là mệt chết. Thi đại sư, ngài biết cái gì, liền trực tiếp nói ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có chúng đại sư phiền, Triệu Phân thân là nửa cái người Lâm gia cũng là chịu đủ. Coi như là để ta làm cái người biết chuyện, ta không nghĩ lại bị đoán mò đến lồi bên trong. Lão thi nghe nói trầm mặc một chút, sau đó liền gật gật đầu. Thôi được, ta đây liền nói cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thi đại sư, Lâm lão thái thái sốt ruột đánh gãy. Nhường hắn nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm lão tiên sinh giận tái mặt nhìn chính mình phu nhân một chút. Lâm lão thái thái nóng nảy không được, nhưng ngắm nhìn bốn phía liền biết đại thế đã mất, sắc mặt không chịu được hôi bại xuống tới, trầm mặc không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm tiên sinh, ngươi lời vừa rồi tha thứ ta không dám gật bừa. Cái kia thân mẫn tiểu thư là cứng rắn muốn dán đi lên sao? theo ta được biết cứng rắn muốn trông ngóng nàng không thả người thế nhưng là ngươi a, lão Ti nhìn về phía Lâm Hoa Đường, giọng nói thâm trầm. Lâm Hoa Đường sắc mặt khó coi, muốn đánh gãy thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia mệnh phù chỉ được ngậm miệng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này là có ý gì? Là hắn theo đuổi người ta. Chấm, Triệu Phân hỏi, tức giận tột đỉnh, đến bây giờ nàng đều đã bình thản xuống, chỉ là giọng nói còn là lạnh giống tôi băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, hai người bọn họ thế nhưng là lẫn nhau mối tình đầu đâu, Lâm Hoa Đường vừa công việc lúc liền quen biết ngay tại lên đại học thân mẫn, lúc kia ngươi còn chưa từng xuất hiện đâu. Lão Thi giống như cười mà không phải cười nói. Chỉ là bọn hắn cảm tình còn rất tốt, Lâm gia cùng các ngươi Triệu gia liền bắt đầu thương nghị hôn, Triệu gia cùng Lâm gia địa vị tương xứng, có thể thân mẫn lại là cái tiểu môn tiểu hộ xuất thân người bình thường, tại sự nghiệp bên trên đương nhiên là ngươi đối Lâm Hoa Đường tương đối lớn, cho nên... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi Trần Thế Mỹ A, Mộc Dương không chịu được thốt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người Lâm gia trên mặt đều là tối sầm. Ngươi không cần loạn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hoa Đường quĩnh lên, đang muốn mở miệng, liền bị Triệu Phân đè lại. Ti đại sư, ngài tiếp tục nói. Triệu Phân ngoài dự liệu tỉnh táo, mặt không hề cảm xúc thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lâm Hoa Đường một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau hắn liền cùng ngươi kết hôn, thân mẫn thương tâm gần chết, lại tại lúc này có con, khi đó nàng mới 18 tuổi, nàng bổn ý là đánh dụng hài tử theo Lâm Hoa Đường chia tay tiếp tục việc học, có thể nào biết trượng phu của ngươi lại là không bỏ được cái này mối tình đầu, đủ kiểu cầu khẩn giữ lại, còn nói cưới ngươi chỉ là ngộ biến tùng quyền, các ngươi chỉ là thương nghiệp thông gia. Hắn nói đợi đến các ngươi song phương sinh ý có khởi sắc tăng thêm sau liền có thể ly hôn, hắn nhường thân mẫn chờ một chút, hắn nhất định sẽ lấy nàng làm vợ, đem Lâm gia đại thái thái vị trí lưu cho nàng, mà thân mẫn nữ nhân ngốc kia lại còn tin tưởng, vì sinh con liền bỏ học làm chim hoàng yến, bị hắn cho trốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Thi tại nhắc lên chuyện này thời điểm trên mặt đều là vẻ trào phúng, nhìn Lâm Hoa Đường ánh mắt càng tất cả đều là khinh bỉ. Hắn không có ngừng, duy nhất một lần kể xong chuyện xưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân mẫn sinh ra một đứa con gái, bởi vì sợ ảnh hưởng đến Lâm Hoa Đường cho nên luôn luôn thận trọng cất giấu, nhiều năm qua chưa từng có tại Lâm gia cùng Triệu Phân xuất hiện trước mặt qua, nàng cũng gấp qua, mỗi khi hỏi Lâm Hoa Đường lúc nào ly hôn, hắn luôn luôn có thể lấy ra rất lý do hợp lý đến nhường nàng tin tưởng. Thế là sự tình vẫn về sau kéo, một năm rồi lại một năm, trong bất chi bất giác đều đi qua 24 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân mẫn đã phát giác được bọn họ ly hôn vô vọng, nhưng sự tình chạy tới một bước này nàng còn có thể làm sao? Nàng vốn là ý tứ chính là đời này cứ như vậy thích hợp qua đi, hảo hảo đem nữ nhi nuôi lớn, đợi đến nữ nhi thành ra ổn định, nàng liền rốt cuộc không có khác kỳ vọng. Nhưng lại tại gần 3 năm phía trước nàng lại mang thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì niên kỳ đã không nhỏ, nàng vốn cho là mình không có tới nguyệt sự là bởi vì tuyệt trải qua, lúc ấy còn tự diễu qua chính mình quả thật là lớn tuổi. Lần này mang thai nàng không có bất kỳ cái gì triệu chứng, sẽ không nôn, cũng sẽ không thích ngủ, chỉ có dáng người bên trên hơi nở nang mấy cân, nhưng nàng thể trọng vốn chính là tại kia mấy cân trên dưới nhấp nhô cho nên căn bản không có phát hiện không hợp lý địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến bụng một chút xíu trở nên lớn, nàng lúc này mới chợt ý thức được xảy ra chuyện gì. Lâm Hoa Đường biết được sau liền mang nàng đến bệnh viện tìm quan hệ, hỏi một chút mới biết được cái này một thai là cái nam hài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có ba cái nữ nhi Lâm Hoa Đường lúc này liền muốn kích động điên rồi. Lâm gia sinh ý vốn là từ hắn quản đầu to, thế nhưng là bởi vì hắn dưới gối không con, chỉ có nữ nhi, không người kế tục, cho nên chậm rãi quản gia quyền cũng rời tới hắn nhị đệ trong tay. Hiện tại hắn phải có con trai, vậy cái này tình huống không phải muốn thay đổi tới rồi sao? Cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn, cảm thấy ông trời thật là mở mắt, còn nhớ rõ đưa con trai cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thân mẫn khi biết mang thai sau lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt ý tưởng. Đứa bé này không thể nhận, lần trước ta sinh hạ tiểu nhụy là bởi vì ngươi nói sắp ly hôn, ta dễ tin ngươi, lại không bỏ được hài tử, lúc này mới lưu lại, nhưng bây giờ ta không thể để cho đứa bé này cũng làm con riêng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.